Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1821, làm khó dễ. Tiên cảnh bài diện rất lớn, chắp hai tay sau lưng, mặc dù là ở đã từng truyền kỳ quân đội tiên hoàng quân đoàn quân doanh ở trong, cũng duy trì tuyệt đối cường giả tư thái, mặc dù là đại thánh ở trước mặt hắn. Tiên cảnh cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đại thánh tính là gì? Đối với tiên nhân động đệ tử tới nói, cũng không đủ tư cách cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng. Tuy rằng tiên cảnh còn không phải đại thánh, rốt cuộc đối với hắn mà nói, bước vào đại thánh cảnh giới thật khó sao? Cuồn cuộn rung tay lời nói vang vọng ở trong quân doanh. Không có tiếng người nói. Một đám mạnh mẽ vương hầu rõ ràng vị nào không phải dễ trêu. Anh võ vương kém chút bị đánh nổ. Dòng giã 49 đại côn tiếp tục đánh A. Hiện ở hồi tưởng lại đều cảm thấy hình ảnh tương đương đặc sắc. Tiên cảnh cau mày đến rồi. Không ai đáp lại chính mình. Dương Huy ở trong lòng hừ lạnh. Cái gì hạ giới? Vì sao như vậy xưng chi? Đây rõ ràng là xem thấp. Xem thường, còn để Tô Viêm ra đến nói chuyện, các người có biết vừa nãy Tô Viêm giết rơi mất của ai đạo thân? Nói ra đều sợ hù chết bọn họ, nói chung không có mệnh lệnh của không tinh chiến vương, ai cũng sẽ không nói một chữ. Khí tức sơ xác lạnh lẽo quân doanh, mùi máu tanh gây mũi, đến vương hầu cũng không dám qua tay múa chân, đám này người trẻ tuổi máu nóng bọn họ quản không được. Nhưng đối với tiên hoàng quân đoàn lịch sử, không có bất luận cái gì một vị không kính nể, đã từng thập đại quân đoàn một trong, chiến công ngập trời, tuy nói suy yếu, không có toàn thịnh thời đại chi uy, có thể cũng không phải bọn họ tùy ý có thể qua tay múa chân. Người câm đều, tinh không san lãnh ngạo mà lại cao quý gò má, nằm dày đặc xương lạnh. Nàng trong mắt màu bạc dò xét tứ phương, đối với rất nhiều đầy người đều là mùi máu tanh binh lính cực kỳ căm ghét. Nàng cũng không muốn hô hấp không khí nơi này, quá âu lắm, rất nhiều binh lính lửa giận trong lòng phun trào, ngực phát ra sấm nổ thanh âm. Nàng ánh mắt gì, rõ ràng là không lọt mắt, xem thường, cũng có thể nói là căm ghét, bọn họ có như vậy không thể tả sao. Ở tiền tuyến chém giết đẫm máu vì chính là hộ vệ hoa viên. Có thể hiện tại bị hộ vệ hoa viên bên trong quý giá nhất của cải xem thường. Mỗi một người đều rất là tức giận. Nhưng đối với tinh không san tới nói, tiên nhân động mới là chống lại hắc ám chủ lực. Giết một đám hắc ám giới rác rưởi, cũng không có chém xuống một vị hắc ám giới thiên kiêu đến càng có vinh quang tính. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, vì sao không đáp lời? Tiên cảnh quát lạnh, toàn thể dồi dào cuồn cuộn khí huyết nổ vang lên, mãnh liệt nổ vang, muốn ép hướng tứ phương, chấn áp một đám binh sĩ. Chỉ có điều hơi thở này mới vừa phát tán ra, chớp mắt biến mất không thấy hình bóng, một đạo mùi máu tanh khủng bố đến mức tận cùng bóng dáng. Bỗng nhiên hạ giới. Chỉ bằng vào một cái bóng lưng, dĩ nhiên ép một đám vương thành thiên kiêu run rẩy. Mặc dù là tinh không san đều cảm thấy tuyệt thế uy thế. Có một loại không bị khống chế quỳ lại kích động. Oanh, bất quá nàng quá bất phàm. Thiên linh tái lao ra một khẩu đồ vật, phun trào cấm kỵ tia sáng. Ông ánh tuyệt luân, đều rất khó nhìn rõ ràng cụ thể hình thái. Ngăn cách chiến vương lực uy hiếp, tiên cảnh cũng là như thế. Chấp trưởng trọng khí, đây là hoàng đạo thiên binh, cũng là tuyệt đỉnh nhất đồ vật. Ngăn cách chiến vương không tinh áp lực, ồn ào còn thể thống gì? Không tinh nghiêm quát lên, không biết nơi này là nơi nào sao? Không có chuyện gì lập tức rời đi. Không tinh nói xong câu nói đầu tiên đi rồi. Điều này làm cho tiên cảnh cùng sắc mặt của tinh không san bỗng nhiên đại biến. Bọn họ nhưng là đến từ chính tiên nhân động. Ai dám không nể mặt mũi? Một cái chiến vương, có tư cách gì quát lớn chúng ta? Tinh Không San khí chất càng ngày càng cao quý, không hổ là đế tộc thiên chi kiều nữ. Đối mặt một vị chiến vương mặt cũng không đổi sắc, mà mở miệng chất vấn. Tương đương uy phong, chờ ngươi thành tựu chiến vương, lại đến cùng ta đối thoại. Không Tinh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại, thật không đủ tư cách. Vô liêm sỉ, Tinh Không San giận tím mặt. Không đủ tư cách, nói người nào, sắc phong chiến vương rất đáng gờm sao? Bất quá tùy tùng mà đến quan chiến một đám vương hầu lắc đầu. Khoan hãy nói, chiến vương thật rất đáng gờm. Tiên nhân động thiên kiêu xác thực rất mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng muốn sắc phong chiến vương. Không có chiến công căn bản không được. Tô Viêm bọn họ ở chiến trường liều mạng 10 năm. Đồ diệt vô tận hắc ám giới sinh linh. Đông Ma bọn họ cũng giết rơi mất một loạt thiên kiêu bá chủ. Có lẽ đều có tư cách sắc phong chiến vương. Đứng lại, đem lời nói rõ ràng ra rồi. Tiên cảnh sẽ không giảng hòa. Bước lớn ép tới đằng trước. Lạnh lẽo con mắt nhìn hầm hầm Tinh Không chiến vương. Lui về phía sau. Trong nháy mắt, tiên hoàng quân đoàn rất nhiều binh sĩ ngửa mặt lên trời gào rít. Từng cái khí huyết cuồn cuộn. Tinh khí thần xông thẳng lên trời. Trong phút chốc tổ hợp hóa thành chiến đội, ảnh hưởng toàn bộ quân doanh đều rung run lên rồi. Các ngươi đang nói ai? Tinh Không San triệt để nổi giận, một đám đầy người là máu bẩn loạn binh sĩ, cũng dám ngăn cản con đường của bọn họ. Lùi về sau 5 bước, rất nhiều binh sĩ lãnh khốc như xé rách địa vực thần ma. Tinh khí thần hòa làm một thể, hóa thành ngập trời tiên hoàng. Dương cánh nứt ra rồi toàn bộ thương vũ. Tiên cảnh hơi thay đổi sắc mặt. Đám này binh sĩ muốn động võ. Còn là chỉ vào bọn họ nói. Nói chuyện khách khí một chút. Nàng đến từ tiên nhân động. Lùi về sau 5 bước. Trong thiên địa lại một lần nữa nổ vang ra khủng bố thần âm. Toàn bộ quân doanh đều bị giết phạt lực sức mạnh chật ních. Hướng về tiên cảnh bọn họ đè xuống đến. Bằng không giết không tha. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, phong vân biến sắc, cũng có vô biên huyết quang bao phủ mà xuống, che đậy thiên địa, không ai hoài nghi bọn họ lời nói. Chiến vương đã hạ lệnh để bọn họ rời đi, nếu như bọn họ không đi nữa, thậm chí không nghe theo chiến vương quân lệnh, một đám binh sĩ liên thủ bạo phát bên dưới, đủ để đánh chết bọn họ. Phải biết trong quân doanh, đầy đủ hơn 1.000 binh sĩ, liên thủ phục sinh bên dưới, chiến lực khủng bố tuyệt luân. Một khi bọn họ chống lại, cũng sẽ bước ra trong quân doanh thống lĩnh ra tay. Một đám vương hầu cười khổ, làm ầm ĩ thành bước đi này rồi. Tiên cảnh thật khí ở, mặt mũi của tiên nhân động cũng không cho, sắc mặt hắn âm trầm đến mức tận cùng. Có vương hầu truyền âm nhắc nhở, nếu như các ngươi thật dám to gan ở chỗ này động võ, thật sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Nơi này nhưng là tiên hoàng quân đoàn, sau lưng là ai không nói bọn họ cũng biết, hộ đạo giả sẽ không sợ hãi lai lịch của bọn họ. Mặc dù là bọn họ sau lưng tiên lão đứng ra, cũng phải đầy đủ có trọng lượng tồn tại mới có tư cách cùng hộ đạo giả đi đối thoại. Nơi này là quân doanh, là chiến trường, không phải bọn họ tùy ý ngang ngược chi địa. Thời gian này, tiên tộc một vị cường giả vội vội vàng vàng đuổi tới. Báo cáo một việc lớn, cái gì bọn họ đi rồi? Vì sao không chặn lại? Sắc mặt của tiên cảnh đột nhiên chìm xuống. Tô Viêm đi rồi tiên môn, nhìn dáng dấp chuẩn bị muốn rời khỏi. Tiên tộc trước tới báo tin cường giả cười khổ. Chặn lại, anh võ vương kém chút bị Tô Viêm đánh nổ. Xem ra chuyện này bọn họ căn bản không rõ ràng. Chúng ta đi, nhanh, chặn đứng hắn. Không thể để cho bọn họ chạy trốn. Tiên cảnh quát lên, nhìn thấy chúng ta bỏ chạy. Không trách vừa nãy chiến vương chặn lại chúng ta. Hóa ra là ở cho bọn họ tranh thủ thời gian. Đi mau. Chiến vương đúng không? chờ ta sắc phong chiến vương, món nợ này sẽ đòi lại. Tinh Không San hai mắt dựng lên ngọn lửa hừng hực, mặt mũi ném lớn hơn. Nàng là một cái đàn bà không biết xấu hổ, kiêu ngạo mà lại cao quý, há có thể dễ dàng nuốt cơn giận này. Rất nhiều cường giả bỏ chạy, Dương Huy rất là nổi giận, gầm nhẹ nói, vừa nãy Tô Viêm liền không nên ra tay. Bốn phía binh lính gật đầu, nếu như không phải Tô Viêm giết rơi mất Hắc Ám tộc Thiên Kiêu đạo thân, đổi làm là bọn họ tao ngộ Hắc Ám vương thú, phòng trừng mới vừa lên đến trực tiếp bị tiêu diệt. Đáng tiếc hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm bọn họ đã đi rồi tiên môn, chuẩn bị thông qua tiên môn rời đi. Vừa nãy Không Tinh dục chúng ta rời đi, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Bảo Tài hỏi. Nghe vậy, Tô Viêm thoáng suy nghĩ một hồi, chính là mở miệng nói, Hắc Ám giới cường tộc đột kích. Vừa nãy trong tiên môn không phải có cường giả nói muốn triệu tập trong vương thành thiên kiêu đối kháng bọn họ sao? Ta phỏng chừng là vương thành cường giả đến rồi, khẳng định thiếu không được tiên tộc. Không Tinh không muốn để cho hắn cùng tiên tộc tranh đấu trở nên càng ngày càng tàn khốc. Tô Viêm hiện tại hẳn là thích hợp cầu thả, giết mấy cái tiên tộc cá thối tính là gì? Nhất định phải phong vương, phải lượng lớn tiên nguyên. Chúng ta cảnh giới đều quá thấp, Tô Viêm trên người ngươi tiên nguyên hẳn là có thể thỏa mãn ngươi đột phá đến thánh cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Bảo Tài nói, chỉ cần phong vương ở tiên giới liền nắm giữ địa vị, thậm chí nắm giữ đất phong. Tô Viêm cau mày, cũng chưa chắc đầy đủ, hắn đột phá cần thiết tiên nguyên quá nhiều, rốt cuộc thể chất của hắn đặc thù, muốn tẩm bổ vạn thể lực lượng, đem hóa thành vạn giới bảo tàng, chính là Tô Viêm thân thể máu thịt chứng thượng đại thánh một khác. Tô Viêm, đầu kia vương thú mạnh như thế nào? Đông Ma hỏi, biểu hiện nghiêm túc, hóa thân của hắn rất mạnh, bước ra ta mạnh nhất chiến lực, ai biết bản thể cường đại đến cái gì cấp độ ở trong. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, nói, trở về, chúng ta thật tốt bế quan đào tạo sâu, đi nơi tập luyện mạnh nhất lang bạt, tranh thủ cảnh giới nhanh chóng leo lên tới. Lập tức, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hắn cần càng mạnh mẽ thần thông, chỉ bằng vào hắn hiện tại nắm giữ tuyệt học còn chưa đủ. Cần chân chính ép đáy hòm, có thể đánh giết tất cả kẻ địch thần thông. Chấn đế thuật, trong lòng Tô Viêm hừng hực một mảnh. Đã 10 năm trôi qua, bất hủ thiên vực cùng đế lộ hoàn cảnh dung hợp tất nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Hẳn là có thể tìm ra ngày xưa hoàng kim bảo tàng địa đạo thống vị trí. Đối với chân đế thuật, Tô Viêm trông mà thèm rất lâu. Tương tự kia ở trong ngủ say một vị nhân vật đáng sợ, nói không chắc có thể mang nó tỉnh lại. Nơi tập luyện mạnh nhất ta lang bạt quá rồi cửa thứ 8. Tô Viêm ngươi cũng nên đi lang bạt cửa thứ 9, nơi tập luyện mạnh nhất khen thưởng không dung lơ là, nếu như qua cửa đoạt được đồ vật tất nhiên là kinh thế chi vật. Tô Viêm gật đầu, hắn hiện tại xác thực cần muốn đối thủ mạnh mẽ, mài dũa chính mình. Giờ khắc này, Tô Viêm đã tới gần tiên môn rời đi đường nối, nơi này có cường giả trấn thủ. Tô Viêm trực tiếp lấy ra Tinh Không Chiến Vương chiến lệnh. Đây chính là chiến vương qua cửa lệnh bài. Nguyên bản trấn thủ đường nối cường giả không quá muốn cho Tô Viêm rời đi, có thể chiến vương quân lệnh đều lấy ra, không thể không cười khổ. Anh võ vương hình dáng thê thảm, nhưng là rõ ràng trước mắt, bọn họ đành phải mở ra đường hầm, để Tô Viêm bọn họ rời đi. Đi, Tô Viêm bọn họ xung hướng ngoại giới, một bước tiếp một bước, tốc độ rất nhanh, sắp triệt để rời đi tiên môn chớp mắt, Tô Viêm mịt mờ nhào bắt được sát cơ đang tỏa ra. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo, quay đầu ngóng nhìn, tiên mạc, Tô Viêm cả người căng thẳng, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một đạo mơ hồ đường viền, nhưng là cũng đầy đủ khủng bố, mà Tô Viêm con mắt ngóng nhìn chớp mắt, như là quan sát vùng biển cấm kỵ. Trong nháy mắt thiên địa đều tan vỡ, quả thực là hủy diệt chư thiên tận thế đại kiếp nạn. Tiên Mạc ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Viêm, trong con người tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, chính là cửu u luyện ngục mở ra, khắp nơi vang vọng ngàn tỷ sấm sét thanh âm khủng bố, kinh hãi, khiếp người. Tiên Mạc trong thế giới tinh thần dựng lên ngàn tỷ trượng pháp thân, đỉnh thiên lập địa, cũng như cùng ở tại mở ra hỗn độn, diễn biến trật tự vạn pháp. Hắn cũng dường như trời xanh, chúa tể ngàn tỷ sinh linh sống và chết. Một ý nghĩ truyền đạt đều có thể vượt qua ngàn tỷ dặm hủy diệt bọn họ toàn bộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.